Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 71, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự phẫn nộ của bá tánh đến quá đột ngột, đừng nói thái tử không nghĩ tới, ngay cả Dương Cửu cũng bị bất ngờ. Nhưng ai có thể nói điều này không phải là một loại bất ngờ thú vị chứ? Tiếng la hét của đám người ngày càng lớn, đúng lúc thái tử hoảng loạn gào thét, muốn hắn nhanh chóng kết thúc buổi thẩm đường. Dương Cửu cuối cùng cũng tỏ ra phản ứng mới với cục diện này, nặng nề gõ mạnh kinh đường mộc, nói. Yên lặng, theo lý, lúc này hắn hoặc là trực tiếp hạ hình phạt cho Thu Sơ Đông, hoặc là đem vụ án này ấn xuống không nhắc tới, trước tiên giải quyết hỗn loạn trước mắt rồi hãy nói. Nhưng hắn lại cố tình không hiểu vì sao cứ xui xẻo, ngại chuyện này còn chưa đủ lớn, liền đưa ánh mắt mập mờ, nghiêng đầu nhìn về phía thái tử, một bộ dáng nghe lệnh hành sự, thấp giọng hỏi. Điện hạ, ngài cảm thấy nên xử trí thế nào? Bá tánh vừa mới an tĩnh đi xuống, mấy tiếng la dị thường chợt đình trệ giây lát, ngay sau đó vẫn là nam thị đi đầu hô lớn. Phóng thích Thu đại nhân, bên ngoài bá tánh cũng hô to, tiếng càng cao hơn, nối tiếp nhau hô. Phóng thích Thu đại nhân, san bằng Thu gia. Trong lúc hỗn loạn mơ hồ, ngay cả nha dịch đại lý tự ngoài cửa cũng khó lòng ngăn cản đám người đang mo ngoe dục dịch. Thật sự có dáng vẻ, chỉ cần thái tử hạ quyết sách khác đi, bọn họ sẽ lập tức xông vào san bằng đại lý tự. Thái tử nghĩ thầm, người này như thế nào còn ngu xuẩn hơn cả chính mình. Đúng lúc một mảnh hỗn loạn, thái hậu còn cố tình lên tiếng, hiền từ hỏi thêm một câu. Ai ra nghe nhiều như vậy, cũng cảm thấy các bá tánh nói có lý. Thái tử cảm thấy thế nào? Thái tử còn có thể cảm thấy thế nào? Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Dương Cửu một cái, rồi trước mặt mọi người, nghiến răng nói. Hoàng tổ mẫu nói cực kỳ đúng, Tôn Nhi cũng nghĩ như vậy. Thái hậu nói, vậy thì, nếu chứng cứ xác thực, Thu Sơ Đông liền giam lại chờ sau Thu Trảm, nam tử Thu gia có tham gia khinh nam bá nữ, giết hại đồng nữ, toàn bộ chém đầu. Nữ quyến lưu đày, còn về phần Thu Triệt, việc này hệ trọng, vẫn cần bổn cung xin chỉ thị phụ hoàng rồi hãy nói. Nói xong, cũng bất chấp tiếng oán than dậy sóng của ba tánh ngoài cửa, vội vàng đứng dậy, dưới sự hộ tống của cẩm y vệ, từ cửa sau đại lý tự chạy trốn. Một phiên thẩm đường như vậy, cứ thế kết thúc như một vở hí kịch. Sau bình phong, một bóng dáng nam nhân trung niên đã đứng lặng từ lâu, rất lâu không hề nhúc nhích. Thu Sơ Đông thất hồn lạc phách, dưới ánh mắt hoặc oán hận, hoặc cảm khái của 10 nữ nhân kia, bị áp giải đi. Lúc này, không ai có thể cứu hắn nữa, chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Từ mười mấy năm trước khi hắn lần đầu lấy thân phận thiếu chủ Thu gia mà ỷ thế hát, p người, từ khi hắn giết hại mẫu thân, lại tự tay bpct những mạng sống nữ hài non nớt kia, từ khi hắn oán hận khinh bỉ nữ tử, phủng Thu chết lên tận trời, làm mai một Thu Triệt. Đã chú định hắn sẽ có ngày này, những nữ nhân này bọc ba tấc kim liên, nhưng bọc chính là tư tưởng xấu xa của nam nhân. Chân các nàng có lẽ cả đời không thể chữa khỏi, nhưng tâm các nàng, từ hôm nay, từ giây phút này, được tự do. Thu Sơ Đông chết trong tay một đám nữ nhân có lẽ tính cách khác nhau, nhưng đều cứng cỏi như nhau, bị hắn khinh miệt nửa đời người. Hắn chết bởi chính nghiệp chướng do mình tạo ra, càng chết bởi thành kiến của chính mình. Trừng phạt đúng tội, sau khi cửa đại lý tự đóng lại, tiếng gào của bá tánh cũng bị cách ly bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy lần này không thể thành công cứu Thu Triệt, nhưng thực ra cũng trong dự kiến. Đây là một cục trận bố trí nhằm vào Thu Triệt, nếu thật sự bởi một lần thẩm đường không mấy liên quan mà đem người thả ra, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ không cam lòng. Nhưng dù có thất vọng, bọn họ cũng không nhụt chí. Chỉ cần tạo thế đủ lớn, mấy phần dân oán cũng có thể khuếch tán thành sóng to gió lớn. Lý Thanh Ngô trong lòng đã có kế hoạch mới. Thái hậu cùng bọn họ bất kể ai đều không hề liên lụy, ngốc lâu sợ có người sinh nghi, cũng mau chóng rời đi. Lý Thanh Ngô thì đỡ nam thị đứng lên, trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi. Đa tạ, nam thị nhẹ nhàng cười. Nàng tuổi không nhỏ, chỉ vì sau khi rời Thu phủ không tái giá, hiện tại bộ dáng nhìn so với những phụ nữ khác tinh thần sạch sẽ hơn. Nàng vỗ vỗ tay Lý Thanh Ngô nói, thật xấu hổ, chúng ta muốn nói lời xin lỗi. Rõ ràng hẹn sẽ tới công đường làm chứng, nhưng nếu không có người nhắc nhở, chúng ta có lẽ sẽ đến chậm. Lý Thanh Ngô sững sờ, Nàng vừa mới nghe Nam Thị nói cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Ai, Giao Đài cô nương, khoảnh khắc này, Lý Thanh Ngô nhớ lại mấy ngày trước khi Thẩm Đường, nàng từng đi gặp Giao Đài. Lúc ấy nàng còn buồn rầu vì không biết làm sao kết án Thu Sơ Đông. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng trên gương mặt sầu lo, chắc hẳn Giao Đài đã nhìn ra. Đối phương mỉm cười hỏi nàng có nan đề gì, nếu nói ra thì cùng nhau nghĩ biện pháp. Lý Thanh Ngô liền đem vụ án này kể ra, Giao Đài khi ấy suy tư một lát, rồi vỗ vỗ tay nàng, chớp mắt nói. Nói không chừng, xe đến trước núi ắt có đường. Lý Thanh Ngô tưởng nàng chỉ an ủi mình, miễn cưỡng cười không nói gì. Giờ nghĩ lại, chỉ sợ ngay sau hôm đó, Giao Đài đã vì các nàng mà gắng gượng bệnh thể, xoay sở bôn ba. Muốn làm ra hộ tịch cho nhiều người như vậy đâu dễ. Đại hạ quy định, ngoài rời hổ, tái giá, xuất ngoại kinh thương, đều không thể xin hộ tịch mới. Muốn xử lý hộ tịch, vô cùng gian nan. Triều đình đương kim tuy thực hành luật pháp mới, nhưng nói đến cùng Thu Triệt cũng không phải thánh nhân, luôn có những thiếu sót không thể bổ sung. Hộ tịch chính là một trong đó. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Ngô không khỏi cảm thấy Giao Đài đã hao tốn biết bao sức lực. Lý Thanh Ngô hoàn hồn, cùng Nam Thị lại trò chuyện mấy câu, liền để Phục Linh phái người đưa các nàng an trí ổn thỏa. Nàng từ biệt Dương Cừu, mau chóng vội vàng rời đi. Dương Cừu tự nhiên nghe thấy cuộc đối thoại của các nàng, nghĩ đến Giao Đài đang triền miên trên giường bệnh, trái tim run rẩy. Hắn đoán được Lý Thanh Ngô muốn đi đâu, nhưng câu chờ một chút, chưa kịp nói ra, hạ thuộc bên cạnh đã gọi lại hắn. Đại nhân, chuyện gì? Người hạ thuộc tiến lên, hạ giọng thì thầm bên tai hắn hai câu. Dương Cừu sửng sốt, bước chân dừng tại chỗ. Người nói gì? Trong khoảnh khắc đó, ngoài cửa Lý Thanh Ngô đã không còn thấy bóng dáng. Dương Cừu thở dài nhẹ, quay bước, đi về phía sau bình phong. Phụ thân, nam nhân trung niên kia hoàn hồn, thật sâu nhìn hắn một cái. Vai rộng lưng ong, dung mạo tuấn tú, tuổi trung niên đã điểm hoa dâm, song phong tư vẫn còn đó. Thoáng nhìn qua, cùng Dương Cừu quả thật có vài phần tương tự. Xem ra nửa năm nay ở kinh thành, người làm tới cũng coi như hô mưa gọi gió. Dương Cừu rũ mắt, trên gương mặt ôn nhuận như ngọc hiếm khi lộ thần sắc uể oải. Ngài như thế nào tới kinh thành? Đừng mặt mày ủ rũ. Triệu Vương hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn vương không phải tới quản ngươi làm quan, bổn vương tới đưa tin cấp báo. Dương Cừu mặt mày vừa động. Tin cấp báo gì? Triệu Vương thật sâu thở dài. Bắc cảnh gần đây thường xuyên dị động. Thám tử Bắc Hung truyền tin về. Bắc Hung Vương e rằng đã cùng Nam Di hợp tác. Lúc này, Lý Thanh Ngô mới vội vàng bước vào đình viện của Giao Đài. Nàng đến thì Giao Đài đang ở bên cửa sổ tưới nước cho chậu lan. Từ sau khi thân thể không còn khỏe mạnh, nàng đối với buôn bán cũng có chút lực bất tòng tâm, liền bắt đầu say mê chăm sóc vài chậu hoa cỏ. Hiện giờ nàng ở tại tiểu biệt viện ngoài kinh thành mà trước kia Thu Triệt đã mua, không có gì khác biệt, chỉ yên tĩnh, thích hợp để tĩnh dưỡng. Lý Thanh Ngô vội vã tới, bước chân lại đột nhiên dừng ở cửa. Giao Đài nghe thấy tiếng động liền quay đầu, vẫn cười như cũ. Ta nghe nói, hôm nay Thăng Đường có phải náo nhiệt lắm, đáng tiếc, không tận mắt chứng kiến. Lý Thanh Ngô thực ra có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy nhưng vẫn tươi cười của nàng, những lời đó đều biến mất không dấu vết. Nàng không muốn đem chuyện trầm trọng trên công đường tới trước mặt Giao Đài người bệnh này, nỗ lực bình phục hơi thở. Sau đó nàng mới một lần nữa bước vào, thanh âm chấn định. Đúng vậy, là rất náo nhiệt, người cũng thật là, thế nào lại giúp ta làm việc mà không báo ta một tiếng, hại ta lo lắng đề phòng. Giao Đài nói, ta lại không cần ngươi báo đáp cái gì, nói rồi thì còn gì gọi là kinh hỉ. Lý Thanh Ngô bật cười, lại cùng nàng trò chuyện vài câu, rồi có chút thất thần nhắc tới. Theo tin chúng ta truyền, Giang Bá hẳn sớm có thể chạy tới. Nhắc đến việc này, Giao Đài liền có chút bất đắc dĩ. Thân thể của ta chính ta rõ ràng, chị không khỏi, đừng phí công. Lý Thanh Ngô liếc nàng một cái, chị được hay không, không phải ngươi nói là được. Giao Đài nhún vai, đạm cười không nói. Lý Thanh Ngô ra sân, nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi nha đầu A Chân hiện giờ hầu hạ bên cạnh Giao Đài. Trong kinh tin tức truyền nhanh như vậy sao? Nàng vừa hạ công đường đã chạy tới đây, sao còn chưa thấy tin tức truyền đến? A Chân lại vẻ mặt mờ mịt. Tin tức gì? Lý Thanh Ngô nhíu mày. Ngươi không biết, vậy ai đem tin tức nói cho giao đài? Điện quang hỏa thạch lóe lên, Lý Thanh Ngô chợt nhớ tới câu nói nửa đùa nửa thật của giao đài lúc trước. Ta không phải người thế giới này. Trong miệng giao đài thật thật giả giả đã nói quá nhiều, Lý Thanh Ngô không cách nào tin từng câu, giống như câu này, nàng cũng không để trong lòng. Nhưng hồi tưởng lại, dường như những lời giao đài nói ra, thoạt nhìn vốn không thể nào, cuối cùng thường là ứng nghiệm thật sự. Trừ câu kia, các ngươi sẽ hạnh phúc. Lý Thanh Ngô lúc này lại sinh ra cảm giác giống với Thu Triệt ngày trước. Nếu không có người nói cho giao đài, nhưng giao đài lại đã biết, vậy có phải nàng đã sớm biết kết cục của buổi thẩm đường này rồi không? Giao đài, chẳng lẽ thật sự có thể đoán mệnh? Lý Thanh Ngô bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Bất luận thế nào, trước mắt cũng không phải lúc để rối rắm với loại vấn đề này. Thời gian cấp bách, Lý Thanh Ngô rất nhanh trở về đại lý tự một chuyến, cùng Dương Cửu thương nghị kế hoạch kế tiếp. Ngày hôm sau khi thẩm đường kết thúc, nghe đồn dân oán nổi lên khắp nơi, hầu như tất cả ánh mắt bá tánh đều dừng ở trên người Thu Triệt, xem liệu hắn có được thả ra an toàn hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người chú ý tình hình nhất, đều đem ánh mắt hướng về phụ tử hoàng gia, chờ đợi hoàng đế cao ốm đứng ra tỏ thái độ. Chỉ qua một đêm, trong kinh lời đồn nổi lên bốn phía. Nếu kế hoạch này cũng không hiệu quả thì sao? Lý Thanh Ngô đóng cửa sổ, ngăn cách tiếng thảo luận của bá tánh bên ngoài về vụ án hôm qua, sắc mặt bình tĩnh quay người. Vậy tiến hành kế hoạch tiếp theo, trước mặt nàng, đang ngồi là toàn bộ minh hữu đáng tín nhiệm mà ngày trước Thu Triệt từng kết giao, Dương Cừu, Ngô Dịch Khởi, Thái Hậu, thậm chí còn có hai tỷ muội Tô Gia Ngọc Minh, Ngọc Nghiên. Ngày Thu Triệt vào ngục, tất cả mọi người Thu Gia đều bị mang đi. Trong phủ công chúa, Vương Thị đã được Thu Triệt bảo Ngọc Minh đưa đi thành khác trong đêm. Còn lại mấy người đều bị giữ lại. Lý Thanh Ngô sau khi diện thánh, hoàng đế vốn nên truy trách các nàng. Nhưng Lý Thanh Ngô một lòng muốn bảo vệ các nàng, lý thức lại tạm thời không muốn cùng nàng xé mặt trước quần thần, tức giận muốn chết, nhưng cũng phải nhẫn nhục. Lý Thanh Ngô cảm thấy hoàng đế bệnh thật, nhưng một phần nguyên nhân, e rằng là vì lý thức không muốn gặp nàng, cố ý tránh né nàng. Ngô Dịch Khởi đây là lần đầu tiên tham gia một đồng minh hội. Đầy đủ như vậy, liền rất tích cực, giơ tay hỏi. Kế hoạch thứ hai là gì? Tăng cường khiến bá tánh sinh lòng oán hận hoàng gia, chỉ là bước đầu tiên. Tục ngữ nói, dân như nước, quân như thuyền, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Dương Cửu chau mày, thoáng sinh ra ảo giác kỳ quái, cảm giác người trước mắt này kỳ thật là Thu Triệt đang trong mục. Điện hạ ý tứ là, Lý Thanh Ngô ngồi xuống bên bàn tròn, nhàn nhạt nói. Nếu dân tâm sở hướng vẫn không thể khiến bọn họ thả người, vậy thì lật thuyền. Nếu người trên ngôi vị hoàng đế không thể phục chúng, vậy thì đổi người có thể phục chúng lên. Đạo lý đơn giản như vậy. Cách chương.